Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, A xuất hiện. Hôm nay 10 chương dâng. Mọi người, cầu thanh, vé thắng cùng đề cử. Canh thứ nhất dâng. Nhìn thấy hồng quang hiện lên, Lâm Thiên trong nháy mắt liền nhận ra đó là Luffy. Chỉ là Luffy đã bị thịt mê hoặc tâm trí. Hết toàn bộ dựa vào bản có thể hành động. Tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt Luffy cũng đã chạy vào trong tiệm cơm. Tiêu thất trong đám người. Chính mình còn lôi kéo Vivi. Cũng không thể đem Vivi nhưng ở chỗ này. Đem Luffy bắt trở lại. Dưới bất đắc dĩ. Lâm Thiên không thể làm gì khác hơn là lôi kéo Vivi hướng phía tiệm cơm phương hướng chạy đi. Qua mấy. Vivi hay là không dám tin tưởng mới vừa nhìn thấy một màn. Lâm Thiên ca ca, vậy thật là Luffy sao? Tuy nói rất không muốn thừa nhận, nhưng Lâm Thiên cũng chỉ có thể cười khổ trả lời. Không sai, ở thịt trước mặt của Luffy là không hề sức chống cự. Chúng ta hay là trước đuổi theo hắn, sau đó mang về đi. Dù sao chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở đây. Vivi thấp thanh ứng đạo, trên chân tốc độ nhất thời ra nhanh thêm mấy phần, đuổi kịp Lâm Thiên cước bộ, hướng phía đường phố cuối cùng đầu gian kia phạn điếm chạy tới. Khi đi tới chạy tới phạn điếm lúc, vốn là dòng người rất nhiều phạn điếm, chẳng biết tại sao càng là tụ tập không ít người. Tất cả đều chật chội hướng phía bên trong nhìn lại, dường như phát xảy ra cái gì sự tình. Dừng bước lại, thở nhẹ mấy hơi thở hồng hộc. Vivi khó hiểu hỏi chuyện gì xảy ra. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này. Là đang nhìn vật gì? Lâm Thiên lắc đầu. Bất quá luôn luôn chủng không phải hảo dự cảm. Cảm giác tổng sẽ xảy ra chuyện. Hơn nữa liền Luffy luôn luôn mạo thất quỷ tính cách. Ở dưới loại trường hợp này. Càng sẽ gây ra phiền toái không nhỏ. Đang ở Lâm Thiên chuẩn bị mang theo Vivi mạnh mẽ xông vào. Đem Luffy mang ra ngoài. Đột nhiên, cửa kia cửa đám người chen lấn. Tất cả đều hướng phía bên cạnh chạy đi. Trên mặt còn lộ ra hoảng sợ thần tình. Nhưng này lúc, Lâm Thiên có thể không có thời gian quản nhiều như vậy. Vội vã ôm bên cạnh nhiều lần. Bay lên trời, bay vọt đáo đoàn người ở ngoài. Tránh né đám người chen lấn. Hai người mới vừa đứng thẳng tốt. Ngay sau đó bịch một tiếng trầm đục. Từ trong tiệm cơm truyền ra. Theo tới còn có mấy thanh tiếng quát tháo, mơ hồ có thể nghe tên Luffy, sau đó, chính là che miệng Luffy, hoảng loạn từ trong quán ăn rất nhanh chạy ra, sau đó ở lốc trấn yên quỷ Smoker, từ phía sau đuổi tới, nhớ như vậy, hai người một đuổi một chạy, từ Lâm Thiên cùng Vivi trước mặt rất nhanh kinh qua, chỉ còn lại có vẻ mặt mộng ép Lâm Thiên, nhìn bóng lưng của hai người. Không biết nên dùng bực nào ngôn ngữ để hình dung tâm tình lúc này. Ngọa tào, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này yên quỷ làm sao cũng chạy đến đại hải trình đến. Còn đang Alabasta, nói như vậy tổng bộ hải quân cũng có thể biết mình hành tung. Không chờ Lâm Thiên yên tĩnh ngẫm nghĩ. Một tiếng thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Ngay cả mang ngẩng đầu nhìn một cái. Lần nữa trợn tròn mắt. Chỉ thấy trở tay đeo túi đeo lưng. Trên thân sao ấy. Đồng dạng từ trong tiệm cơm vọt ra. La lớn. Uy, chờ chút a, Luffy để cho. Đứng ở tân thế giới dâu trắng đoàn hải tặc ấy. Làm sao xuất hiện tại Alabasta. Hơn nữa hai người ở cùng một cái phạn điếm. Luffy tên ngu ngốc này bao cái gì. Bất quá. Hiện tại có thể không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Vội vã lên tiếng hô. Này, ây, tiểu tử ngươi đứng lại cho ta. Nghe được phía sau truyền tới kêu to. Âm thanh quen thuộc đó. Ây nhất thời ngây ngẩn cả người. Đột nhiên ngừng lại chính mình bước chân. Xoay người lại nhìn lại. Chỉ thấy phía sau. Lâm Thiên lôi kéo một cái xinh đẹp cô gái xinh đẹp. Từ phía sau truy đuổi nhiều. Trên mặt không khỏi lưu lộ nụ cười vui vẻ. Ngày hôm đó đại chiến về sau, ấy còn chuyên môn đi ngay lúc đó đại chiến địa phương. Tìm kiếm qua, phía sau vẫn còn ở đại hải trình tìm không phải trong thời gian ngắn Lâm Thiên tung tích. có thể không có một chút đầu mối. Bất quá, từ nhiều năm đối với Lâm Thiên hiểu rõ, biết bên ngoài làm bất luận cái gì sự tình, đều từng có dự tính xấu nhất, không có dễ dàng chết như vậy. Nhưng hôm nay gặp mặt, trong lòng trong lúc này vui sướng hay là từ trong lòng phún ra ngoài. Đồng dạng, Lâm Thiên nhìn thấy A xuất hiện tại ở đây, đã trải qua khi trước khiếp sợ, trên mặt cũng lộ ra vui sướng. Thình thịch, không có nhiều lời, song quyền đụng nhau, tất cả đều không nói lời nào. Đây mới thật sự là huynh đệ, muốn nói cái gì, trong lòng đã sớm biết, thu hồi chính mình nắm đấm. Lâm Thiên vui vẻ cười nói, ây, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này, vẫn đứng ở tân thế giới, lại còn có thời gian tới nơi này. Đồng dạng, lúc đầu chỉ là lai bạn chút sự tình, tùy tiện chuẩn bị gặp mặt Lạp Phi, không nghĩ tới lại còn có thể gặp lại ngươi. Bất quá, nhìn ngươi không có việc gì, ta an tâm, ha ha ha, ta sẽ có cái gì sự tình, ngươi lại không phải là không hiểu rõ. Ta làm việc đô hội lưu có hậu thủ, bọn họ muốn giữ lại ta cũng không có đơn giản như vậy. Nghe vậy, A mỉm cười, thu hồi nắm tay, ánh mắt mới thả ở bên trên Vivi trên người. Đối với cô gái này thân phận rất là tò mò, cảm giác đã gặp qua ở nơi nào nàng. Vươn tay, rất là hữu hảo chào hỏi. Chào ngươi, ta là Lâm Thiên đại ca. Đại ca, Vivi trong lòng thập phần nghi hoặc. Làm sao Lâm Thiên ca ca còn có đại ca, nhưng chưa bao giờ có nghe hắn đề cập tới, còn là hữu hảo vươn tay. Nhưng vào lúc này, A lần nữa toát ra một câu sợ người thoại ngữ, không ít ý tứ, đệ muội, lần đầu gặp gỡ, không có mang lễ vật, lần sau ở bù vào. Vivi cả người đều bị đệ muội, tiếng xưng hô này cấp sợ ngây người, đưa tay ra tay của cũng đình lưu ở giữa không trung. Hoàn mỹ không một tì vết mặt lặng bên trên, chỉ một thoáng, đóng đầy hồng hà, khiết bạch da thịt, phảng phất trên giường một tầng hồng quang, vẫn từ khuôn mặt, lan tràn đến rồi nơi cổ, sợ rằng toàn thân đều mắc cỡ đỏ bừng, trong đầu loạn tưởng đáo, làm sao bây giờ, hắn là Lâm Thiên ca ca đại ca, được kêu là ta đệ muội, không phải là ý đó, ta nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc là thừa nhận còn là không thừa nhận. Thừa nhận lời nói, Lâm Thiên ca ca có thể sẽ sinh khí. Không thừa nhận lại, ai nha, thực sự là mắc cỡ chết được. Mà một bên Lâm Thiên không thể nhẫn nhịn, trực tiếp giơ quả đấm, rất nhanh hướng phía A gương mặt đánh. Chưa dùng tới Busosoku Haki, thập phần dễ dàng đã bị A hóa thành hỏa diễm tránh thoát. Lâm Thiên ra giải thích rõ quan hệ của hai người. A, chớ nói lung tung, nàng là ta nhận thức kiền muội muội, đồng thời cũng là Alabasta công chúa. Hả, thì ra là thế. A nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, sờ đầu không có ý tứ nói ra. Thật xin lỗi A, ta mới vừa không có biết rõ tình huống. Chân là có lỗi với A. Phản ứng lại Vivi, trên mặt vẫn đang đỏ bừng không gì sánh được. Quơ hai tay, không có việc gì. Không có việc gì, đang ở Vivi vừa dứt lời. Lâm Thiên lần nữa vẫy tay, hướng phía A bãi đi. Lần này nhưng là dùng tới Busosoku Haki. Có thể không phải A biến thành hỏa diễm có thể dễ dàng tránh thoát. Tay trái nắm tay, cánh tay bạo phát lực lượng cường đại. Đã ngoài Lâm Thiên nắm đấm, thình thịch, một tiếng trầm đục. Hai người nắm tay, không có bị giữa lẫn nhau lực phản kích đụng vỡ. Mà là biến quyền thành chảo, nắm thật chặt, âm thầm cắn răng so với gắng sức đây. Một thời lâm vào giai đoạn răng co, không ai phục ai. Này, A, ta nhưng là lớn hơn ngươi, lại còn cảm đi ra bên ngoài gạt người nói ngươi đại ca của ta. Những lời này chắc là ta nói. Người nào nói, rõ ràng là ta lớn hơn ngươi được không? Ta vốn chính là đại ca ngươi. Cái này có thể không đúng. Xú lão đầu đều nói ra, dựa theo niên linh mà nói, ta nhưng là lớn hơn ngươi, ta vậy mới không tin cái kia xú lão đầu đây này. Ta đại chính là ta đại, ta càng lớn, ta mới là đại ca ta là. Ha ha ha, nhu liễu nhu có chút đau nhức cổ tay. Lâm Thiên cười nói, không tệ a, Ây, gần nhất lực lượng gia tăng rồi rất nhiều. Bất quá vẫn là ta thắng. Đối với mình ở xoay cổ tay. Lần nữa bại bởi Lâm Thiên. Ây rất là khó chịu. Đô Lang lấy chủy, không chịu thua nói ra. Ngươi ở đây thể thuật bên trên mạnh hơn ta. Khẳng định so với ta mạnh. Cái này có gì hảo đắc ý. Dừng một chút, Ây còn cười nói. Bất quá, mặc kệ người nào thắng đều là giống nhau. Tiêu thất hơn nửa năm. Ngươi chính là cùng thòng lui tới một điểm biến hóa cũng không có. Hắc hắc, đó là đương nhiên. Ta có thể không phải dễ dàng như vậy sẽ cải biến. Bỗng nhiên, Vivi lên tiếng nói ra. Không xong, Luffy bị hải quân phát hiện. Chờ sau đó sẽ chỉnh cái trong thành hải quân cùng quân đội kinh động. Đến lúc đó thì phiền toái. Nghe vậy, Lâm Thiên cùng A hai người liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt đọc lên không xong. Luffy có thể còn không phải là đối thủ của Smoker. Trừ phi chờ cái nào một ngày hắn có thể học được Busosoku Haki. Không có nhiều lời. Lâm Thiên bật người ngồi xổm người xuống. Ở vi vi tiếng kinh hô bên trong. Từng thanh bên ngoài kéo đến chính mình sau lưng đeo. Hai tay hướng bên ngoài sao sao sao sao khẽ kéo. Cõng nhiều lần liền hướng Luffy chạy trốn phương hướng đi đến. Cảm thụ được. Dưới mông hai bàn tay. Còn có vậy từ lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ. Hết thảy tất cả, cũng làm cho Vi Vi thật vất vả khôi phục bình thường sắc mặt của. Lần nữa đỏ bừng, cái này tiểu trái tim theo run run ùm khiêu. Hiểu biết sắc Haki, ở hai người vừa rồi nói chuyện với nhau thời điểm, Luffy cũng sớm đã mất dạng. Muốn ở lớn như vậy trong thành trấn, tìm một người rất là trắc trở. Có hiểu biết sắc Haki sẽ đơn giản rất nhiều. Bên này, đi tới một cái giao nhau lộ khẩu. Hướng phía bên phải đi đến. A vội vàng đuổi kịp. Quay đầu đi khó hiểu hỏi. Này. Lâm Thiên. Ngươi làm sao đột nhiên cùng với Luffy. Lâm Thiên giải thích. Không phải đột nhiên. Tại nơi lần đại chiến. Ta chạy đi. Nói vậy rất nhiều người đều đã cho ta còn đăng đại hải trình. A gật đầu. Ngày hôm đó về sau. Toàn bộ đại hải trình đều lâm vào ba đào cuộn trào mãnh liệt bên trong. Vô số thế lực phát phí ở đại nhân lực cùng vô lực. Tìm kiếm Lâm Thiên tung tích. Có chút là Lâm Thiên cừu nhân. Hy vọng mau chóng tìm được Lâm Thiên. Thảm như vậy chiến. Lâm Thiên nhất định thụ thương thảm trọng. Là giải quyết nó tuyệt thời cơ tốt. Đương nhiên cũng không có thiếu. Giống như ấy. Ôm bảo hộ cùng lo lắng Lâm Thiên mục đích. Tìm kiếm Lâm Thiên tung tích. Nhưng vô luận loại người như vậy. Lục soát khắp toàn bộ đại hải trình đều không có tìm được tung tích tích. Mỉm cười, Lâm Thiên kế tục giải thích. Ngày ấy, ta là trực tiếp trốn ra đại hải trình. Đến Phú Sa thôn, làm sao có thể? Ây gương mặt không dám tin tưởng. Cái loại này sự tình làm sao có thể làm được? Trong nháy mắt từ đại hải trình đến Phú Sa thôn. Nếu như là đi, ít nhất, cũng cần thời gian nửa năm mới được. Hắc hắc. Còn nhớ rõ đương niên ta lúc rời đi sau khi kiến tạo cái kia thật cao bàn đánh bóng bàn. Ta chính là đi qua cái kia làm được. Ây bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào lúc đó Lâm Thiên phế lớn như vậy tinh thần cùng tiền tài kiến tạo loại đồ vật này. Nguyên lai ở mấy năm trước mà bắt đầu chuẩn bị hậu thủ. Không hổ là phong cách của hắn. Ai? Luffy. PS. Hậu chữ kiểm bì đề cử một quyển sách. Một vị lão tài xế, đại hải tặc Crocodile, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.